Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến những ngày phiêu lưu của cậu ấm tên Đức với tập 3 của tác phẩm Ba Ngày Luân Lạc, tác giả Lê Văn Trương, qua giọng đọc Đình Duy. Thấy cú nhớn khiêng một khúc gỗ lớn và vác một con dao dựa nặng bằng cả thân hình nó, Đức kinh ngạc hỏi ngay: "Mày đem những thứ ấy ra làm gì đấy?" "Băm rau lợn chứ có làm gì?" Đức lè lưỡi trò đống bèo sen. "Thế thì đến bao giờ cho xong?" "Ôi, chỉ một loáng thôi. Băm xong lại còn phải nấu cho lợn ăn nữa chứ." "Thế thì đến tối rồi còn gì? Thế thì mày còn lúc nào để mà chơi? Thế cả ngày mày không chơi một tí nào ư?" Cô nhớ nhìn Đức như người ta nhìn một quái tượng. "Nhỏ như chúng nó mới chơi chứ. Tao lớn rồi, còn chơi gì? Làm suốt cả ngày còn chưa hết công việc. Bu tao thế mà về còn gắt với tao đấy. Nếu chơi nữa thì có chết." Đức lẩm bẩm như nói với mình: "Cậu mợ tao thì không bao giờ gắt với tao cả." Tuy thế, nhưng còn một đoạn nữa nó không dám nói ra miệng. Thứ nhất, nói trước mặt thằng cu nhớn, nó chỉ nói thầm ở trong bụng: "Chỉ có tao là gắt với cậu mợ tao thôi." Thật ra thì lúc ấy nó nhận thấy mình hư lắm rồi, và không hiểu sao nó thấy ngượng, không dám nhìn thẳng lên mặt cô nhớ nữa. Cô nhớ thấy nó thế, không hiểu cái tâm sự, lại hỏi nó một câu khiến nó đã thẹn, lại càng thẹn, đã hối, lại càng hối. "Thế mày cả ngày chỉ chơi thôi à?" Tuy không muốn trả lời, nhưng Đức bị một sức mạnh bí mật vít cổ xuống. Nó khẽ gật đầu. "Ồ, thế thì trẻ con Hà Nội kỳ nhỉ?" Ý nó thì là muốn nói trẻ con Hà Nội hỏng và vô dụng nhỉ. Nhưng chữ hỏng thì nó không nỡ nói, mà hai chữ vô dụng thì nó chưa biết dùng đến. Mặc dầu nó không nói ra, nhưng Đức ta cũng cảm rõ rệt thấy cái ý của nó. Đức ta mới ngẩng đầu lên, nói một lời để tự thú cái tội của mình. "Không, từ giờ đi thì tao phải khác mới được." Cú nhớn gật lấy gật để. "Ừ, phải thế chứ. Mày được đi học, mày lại lười trốn về. Chứ tao ấy à, cầu xin đi không được. Tao mà được đi học thì tao cứ sướng mê đi. Tao học cả ngày. Với lại mày bảo tốn cơm, tốn áo, tốn giấy, tốn bút để đi học. Mà không chịu học thì chỉ có đem chôn. Ấy, lúc nào tao làm hỏng cái gì? Thầy bố tao vẫn nói như thế." Đức nhìn cú nhớn bằng con mắt kính phục, rồi xe sẽ nói: "Nhưng mày thì chắc ít khi mày làm cái gì hỏng lắm." "Cũng có chứ, nhưng là lúc nào tao vô ý thôi. Với lại dù tao có không làm hỏng thì thầy bu tao cũng cố tìm ra lỗi để mắng, vì thầy bu tao bảo trẻ con phải dân dạy từ bây giờ thì nhớn lên mới khá được. Tao biết thầy bu tao như thế, cho nên dù có bị mắng oan tao cũng chẳng cãi. Bố mẹ có thương con thì mới mắng con chứ." Đức giật nghĩ đến cách của cậu mợ đối với mình, chẳng những không mắng bao giờ mà lại còn chiều cả những cái hư của mình nữa, mà mình thì chẳng những chẳng giúp đỡ gì cậu mợ, lại còn tìm đủ mọi cách để quấy rối. Tốt nhiên nó thấy thương cậu mợ sắt ruột lại, rồi thì nó hấp tấp hỏi cô nhớn: "Thế thầy bu mày có đánh mày bao giờ không?" Cô nhớn lắc đầu: "Không không, tao có làm gì mà phải đòn. Chỉ có khi nào hư và lười thầy bu tao mới đánh chứ. À, thế mà có." Rồi nó chép miệng: "Nhưng lần ấy thì cũng không phải lỗi ở tao. Chà, lần ấy tao bị năm roi, đau quắn đít, nhưng tao chỉ khóc thôi, tao không muốn gì." Rồi giơ dao chỉ về phía các em: "Lần ấy tao mà nói ra thì chúng nó chết đòn. Thầy tao hôm ấy đang nóng lắm." Bất giác Đức ngồi xích vào để nghe cho được rõ. Cô nhớn ngùi ngùi: "Đằng nào thì nồi cám cũng cháy rồi, mà chúng nó thì còn bé. Tao nấu cám lợn xong rồi tao dụi bếp để đấy, đi kiếm củi. Thì chúng nó ở nhà, chúng nó chơi nấu cám. Chúng nó đốt lửa đùng đùng lên, cháy hết cả cám và hỏng cái nồi. Lúc tao về tao thấy thế, tao đã chữa hết sức mà không thể được. Mày tính cám khê, mùi nồng nặc và chiếc nồi đã bị cháy xém đen, còn chữa thế nào được. Tao biết thầy tao mà biết thì thế nào thầy tao cũng xót ruột. Thầy tao cũng đánh ghê lắm. Mà thầy tao biết ngay, y như rằng về tới sân, thầy tao ngửi thấy mùi cám khê, thầy tao đã gắt ngay, đến khi trông đến cái nồi, thì thầy tao quát dầm nhà. Chúng nó sợ hãi, mặt mũi tái xanh, ngồi nép vào một xó, run lên cầm cập. Tao thấy chúng nó thế, thương hại. Thành ra khi thầy tao đánh tao, tao cắn răng chịu, không mách chúng nó. Không muốn mà Đức cũng phải thốt ra. Thế mày chịu đòn oan cho chúng nó à? Cô Nhấn thản nhiên như không. Kể thì cũng chẳng phải là oan. Thầy bu tao phải đi làm vắng, mà để cho chúng nó nghịch ngợm như thế thì cũng là lỗi tại tao rồi. Rồi nó buông dao, giơ ngón tay cái. Với lại thầy tao đánh bằng cái roi tre được to ngần này, để cho chúng nó bị đòn thì chúng nó có chết. Với lại tao im đi thì tao chỉ bị một mình 5 roi thôi. Tao biết tính thầy tao, đã đánh thì chỉ 5 roi thôi, mà ít ra thì cũng là 5 roi. 5 roi với 15 roi, mày bảo đằng nào hơn? Nhưng 15 roi đánh chúng nó chứ có đánh mày đâu. Cô Nhấn đã trả lời một cách rất anh hùng, khiến cho Đức ta sạm cả mặt mà không tự biết. Thì mày tính chúng nó cũng như tao, khác gì, chúng nó là em tao chứ là ai. Rồi nhìn về phía 3 đứa em đang lấy những đồng xu của thằng Đức ra chơi đáo. Tao thấy chúng nó bị đòn thì tao thương lắm, không chịu được. Lần nào chúng nó bị đòn cũng khóc thét lên gọi tao. Rồi lấy gần tay. Mày phải biết tao Nhớn, tao cố chịu được nha. Nhưng mày có đau không? Cô Nhớn suýt xoa. Lại chả đau. Đau mê cù đì đi ấy chứ lị. Thế mày có khóc không? Mọi lần thì tao cũng có khóc. Nhưng lần đấy tao biết, nghe thấy tao khóc thì chúng nó sẽ thương tao. Tao cắn răng tao chịu. Nhưng cắn răng mà tự nhiên đau quá, răng cũng phải rời ra. Thầy tao tay làm lò gạch, đánh thì mày bảo roi nào chẳng chết người. Tao cố không khóc, nhưng nước mắt nó cứ trào ra. Rồi tới khi thầy tao cho tao dậy, chúng nó chạy đến để dỗ tao. Tao phải vội vàng lau đi, không cho chúng nó trông thấy. Đức nghe đến đấy, vùng ôm chầm lấy cô Nhớn khóc rừng rức. Cô Nhớn ngơ ngác không hiểu, hay nó chỉ hiểu ở chỗ Đức thương nó, vội vàng đan giải. Bố mẹ đánh con là thường, đau một tí thì nó hết đi, chứ mày tính có phải đòn hằn đòn thù đâu mà đau lâu. Đức cứ khóc, khóc rũ rượi, khóc thảm thiết. Bọn trẻ con nghe thấy Đức khóc, súng cảm lại. Cú Nhớn lại vội vàng an ủi. Ta bị đánh đã từ mấy tháng trước cơ, hết đau đã từ 8 hoánh rồi, việc gì mà mày còn khóc nữa. Kìa, nín đi, không chúng nó cười cho kia kìa. Đức lau nước mắt, nhưng miệng vẫn còn méo. Thế ra mày hơn tao nhiều. Bác tao bảo tao hư, thật là đúng quá. Cô Nhấn vội dỗ dành. Từ sáng đến giờ, tao chả thấy cái gì là mày hư cả. Có, tao hư, ở nhà tao, tao hư lắm. Mày không biết đấy thôi, mày chịu đòn thay cho em mày. Còn tao, thì tao đánh em tao luôn. Tao lại còn làm cho chúng nó bị cợ mợ tao đánh là khác nữa. Thế mày không thương chúng nó à? Đức lặng thinh một lát. Tao cũng không biết nữa. Rồi giọng bỗng rắn lại. Nhưng từ giờ trở đi thì tao thương lắm rồi. Cô Nhấn vẫn không hiểu hết tâm sự của Đức. Ừ, em thì phải thương chúng nó chứ. Rồi vì lăn lóc với cuộc mưu sinh gay go đã quen, cô Nhấn không chịu được những sự tỏ tình một cách đàn bà như thế. Vội ẩy Đức ra. Thôi, mày tránh ra để cho tao băm rồi còn nấu. Chứ không chiều mà chưa xong thì có rời cũng không can được bu tao đánh tao. Tuy thế, nhưng từ đấy, nó đã nhìn Đức bằng một con mắt khác. Đức cũng cảm thấy như thế. Rồi tháng 1, rét như thế, mà cô Nhấn chỉ băm bèo có một lúc, mồ hôi đã vã ra ở mặt. Đức thấy thế liền bảo, thôi, mày mệt rồi, để tao băm đỡ cho mày một lúc. Không phải cô Nhấn mệt đâu, nhưng vì nể bạn, nó đưa dao. Đây, thì mày băm, nhưng khéo không chặt phải tay đấy nhé. Đức cầm con dao thấy nặng trĩu cả tay, cơ hồ giơ lên không muốn nổi. Và đúng như lời cô Nhấn dặn, chỉ đến nhát thứ 5 là nó băm phải đầu ngón tay. Nó kêu rú lên một tiếng, buông dao. Cô Nhấn vừa vàng nắm ngay lấy tay nó. Ta đã bảo mà, nhưng không sao, chỉ sứt một tí ở đầu ngón thôi. Mày quá, nếu vào trong thì mất tay đi. Đứng dậy, tao lấy mồ hóng dịt cho thì cầm máu ngay, và mai thì khỏi. Đức đau, đau lắm. À, giá ở nhà nó thì thôi, thật là loạn nhà lên rồi. Nó đã khóc và giãy lên như con trạch bị nằm trong giọ cua rồi. Đằng này ở đây không, nó nghiến răng chịu và thấy cô Nhấn lo sợ. Nó cố cười. Không, không đau đâu. Cô Nhấn lấy bổ hóng dịt cho nó, rồi lấy rẻ buộc gọn gàng và khéo léo như một người lớn. Buộc xong, nó cười. Thôi, mày cứ ngồi đấy mà xem tao băm. Còn đoạn dưới, tuy nó chỉ nói ra ở cái cười hóm hình, Đức cũng hiểu, rồi Đức dịch cái cười ấy ra thành tiếng. Tao chỉ được có cái ăn thôi, có phải không? Nói xong, nó cảm ngay thấy cái lời chế giễu ấy còn là nhẹ. Thì nó có bằng lòng cứ ngồi yên mà ăn đâu. Nó còn bắt người ta dỗ dành, lại lục mới chịu ăn. Và ăn rồi thì còn gây ra cho gia đình nó bao nhiêu cái khổ ải nữa chứ. Cô Nhớn ngồi băm, thì nó ngồi nhìn cô Nhớn. Vừa nhìn, nó vừa nghĩ đến những hành vi của nó trước kia. Nó cả mơ hồ thấy rằng nó cần phải thay đổi để cho nó giống được cô Nhớn. Cô Nhớn băm xong, nhặt bèo vào rổ. Nó muốn giúp cô Nhớn trong cái công việc ấy thì cô Nhớn vội can. Thôi thôi, mày đừng có động đậy tay. Máu nó đã cầm, động đậy nó lại bật ra thì khốn. Kìa, mày phải nghe tao mới được. Thì nó chỉ muốn nghe cô Nhớn, nên nó thôi ngay. Nó theo cô Nhớn ra ao, xem rửa. Nó lại theo cô Nhớn từ ao vào để xem nhôm bếp, bắc nồi. Chà, cái nồi gì mà to quá thế cơ. Chừng có thể nấu luôn được nó và cô Nhớn ở trong được. Cô Nhớn đặt cái nồi không lên, ông đổ rau, rồi hò các em. Mau mau, đi đổ nước vào cho tao. Các em nó rất sung sướng được nó sai. Đứa đi lấy liễn, đứa lấy gạo vục nước từ chum chuyên sang. Cả cái đĩ con cũng lấy cái bát làm theo anh và chị. Thằng Đức cũng toan giúp thì cô Nhớn đã gắt. Kìa, ta bảo mày yên tay, không nó lại bật máu ra mà. Đức muốn làm lắm, nhưng vì nể bạn nên phải ngồi im. Nhưng ngồi im mà nó thấy khó chịu, nó chép miệng. Dạ, tao ở đâu, cũng chỉ ngồi ăn không thôi. À, lúc này mày đau tay kể gì, người ta lúc đau thì phải nghỉ chứ. Sau khi nồi nước gần đầy rồi, cô Nhớn nhìn cái nồi rồi nhìn Đức. Người Nhớn bao giờ cũng hơn chúng mình mày ạ. Thầy Bu tao có ở nhà thì thầy Bu tao chỉ vục một cái ở ao đem lên là được ngay, chứ không phải mất công như thế này. Rồi đá một cái gộc tre. Mà đàn ông thì hơn đàn bà mày ạ. Đấy, tối hôm qua, Bu tao trẻ cho tao đấy, còn to nguyên. Thầy tao mà ở nhà ấy à, chỉ ba nhát búa là cứ nhỏ tí tất cả, đun mới dễ làm sao. Đằng này thì phải nhóm lâu lắm, mà tốn nhiều cành tre thì lửa mới bén được vào gộc. Rồi bâng khuâng nhìn đến ba gian nhà siêu vẹo. Thầy tao đi vắng, thế mà cũng lôi thôi cơ. Rồi lại lắc đầu. À, nhưng mà không sao, chỉ vài ba năm nữa tao lớn là tao thay thầy tao được. Chưa biết chừng mà tao cũng đi làm gạch được với thầy tao cơ đấy. Thầy tao bảo nếu tao nhớ lên, có sức một chút thì tao cũng đóng gạch được. Ngày cơm nuôi một hào cơ đấy. Đức nhìn đàn em của cô Nhớn một cách khắc khoải. Nhưng mày đi thì ở nhà mày... Cô Nhớn ngắt lời. À à, thì thằng cu con nó lại nhớn lên, nó thay tao. Và rồi nhà tao lúc ấy chắc không nghèo như bây giờ nữa. Những câu nói ấy vùng mở cho Đức nhìn thấy những chân trời mới lạ mà từ trước đến nay Đức chưa bao giờ nghĩ tới. Sao cô Nhớn cũng 10 tuổi như nó mà cô Nhớn đã biết nghĩ đến ngày mai, đến sự giúp đỡ gia đình. Còn nó chỉ đọc một niềm quấy rầy cha mẹ và hành hạ các em. Sao cùng một tuổi như nhau mà nó lại tồi như thế? Thường ngày nó làm những gì? Mà cô Nhớn làm những gì? Tự vấn tâm như thế, nó thấy nó thật là đáng đem chôn như lời bu cô Nhớn vẫn mắng các con. Rồi thì tự nhiên nó thấy rúm người nó lại, chẳng muốn nhúc nhích. Cô Nhớn thấy nó thế liền hỏi, mày rét đấy à? Không, mày mặc có hai chiếc áo mà không lạnh, ta mặc áo dạ, lại áo len trong, còn lạnh chỉ có đem chôn. Cô Nhớn thấy nó nhắc lại câu ấy mỉm cười, chôn gì? Bu tao bảo mặc bao nhiêu áo mà cứ ngồi yên, không làm việc thì cũng rét. Chờ tao nhóm xong nồi cám rồi tao luộc khoai cho mà ăn. Các em nó nghe nói thế mừng nhảy cỡn lên, à, sắp có khoai ăn. Nhìn lũ em vui mừng một cách thái quá, Đức liền hỏi, thế mọi ngày chúng nó không được ăn khoai à? Không, khoai để ghế vào cơm buổi chiều. Mỗi ngày cứ có hai bữa cơm là tốt rồi, khoai nữa thì có chết. Mày ở Hà Nội chắc chưa mày ăn nhiều lắm đấy nhỉ? Tao nghe thầy tao thường đi Hà Nội về nói, ở Hà Nội có bán nhiều thứ ngon lắm cơ. Đức đã không dám công khai các nết xấu của mình ra nữa, và đã thấy cần phải giấu bớt đi. Không, tao cũng ăn vừa thôi. Thế bây giờ mày đã thấy đói chưa? Nhìn đói buổi chiều hôm trước, lại buổi sáng có ba vực cơm, lại sống một cuộc đời như thế. Quả tình là thằng Đức thấy đói rồi. Nhưng bây giờ thì đời nào nó lại đi quan tâm về những cái vặt như thế. Không, tao không đói. Thế mày? Cô Nhớn cười tủm. Tao ấy à? Giá bây giờ có một rổ khoai tao ăn cũng hết. Nhưng tao không dám ăn, rồi sợ quen đi thì chết. Hà Nội chúng mày thế thì ăn yếu lắm. Mày xem sáng ngày hôm nay, tao có no đâu. Chỉ có 3 bát vơi. Tao thật no ấy à? Phải 6 bát đầy. Đức bâng khuâng. Thế từ ngày không bao giờ mày được no cả à? Ít khi lắm. Chỉ trừ khi nào thấy tao gửi tiền về, bút tao bảo thổi thêm gạo. Nhưng chỉ một bữa thôi. Đức sực nhớ đến sự nhịn đói của mình chiều hôm qua. Thế có bao giờ mày bị nhịn đói không? Cô Nhấn ngập ngừng nhìn Đức, rồi thấy kẻ đứng trước mặt nó là một đứa bạn có thể nói thật được. Luôn. Như những buổi chợ mà bu tao đi trưa thế này chẳng hạn. Hay hôm nào mưa gió, bu tao không đi làm thuê được, không có tiền mua gạo thì phải nhịn chứ. Hay nếu kiếm được ít thì thổi ít cho chúng nó ăn thôi. Còn tao, với bu tao nhịn. Thế ra, mày làm nhiều như thế, chúng nó chẳng làm gì mà chúng nó lại được sướng hơn mày à? À, thì mình Nhớn, mình phải thế chứ. Rồi nhìn thấy bóng nắng ngả qua hàng rào, cô Nhớn liền dục Đức. Thôi, mày đưa chúng nó lên nhà trên mà chơi. Tao luộc khoai xong, tao khắc gọi chúng mày xuống. Đức đời nào muốn xa cô Nhớn một bước. Không, tao ở đây với mày cơ. Cô Nhớn thích chí. Mày cũng trẻ con như chúng nó, mày chỉ thích gần tao thôi. Thì thằng Đức cảm ngay thấy sự đúng nghĩa của câu nói ấy. Chẳng những thế, nó còn trẻ con hơn, mà những đứa trẻ con này lại là những đứa trẻ con bảo được, chứ nó thì là đứa trẻ con mất dạy. Nó lặng lẽ một khắc không nói gì, rồi thì bỗng nó ngừng đầu lên. Trước kia tao cứ dính lấy mợ tao, nhưng từ nay thì không, quyết là tao không trẻ con nữa. Rồi bao giờ mày sang chơi với tao mà xem. À, hôm nào mày sang chơi với tao nhé, tào sẽ cho mày ăn tha hồ, tao sẽ bảo cờ mợ tao cho mày vô số vải lụa, để mày và các em mày may áo, tao sẽ cho mày vô khối là xu. Cô Nhớn lắc đầu. Tao bận thế này, thì còn đi đâu chơi được nữa. Thì mai đấy, mai mày đi thẳng sang nhà tao. À, không được, tao chỉ đưa mày qua Yên Viên một đỗi thôi, rồi tao còn phải xuống lò gạch với thầy tao chứ. Mày đưa áo cho thầy mày xong rồi sang tao. Thầy tao thì không thích sự đi chơi nhảm, thầy tao thì không bao giờ bằng lòng như thế. Tao cũng muốn sang Hà Nội lắm, người ta bảo Hà Nội đẹp lắm lắm, nhưng một khi thầy tao đã không bằng lòng cho tao đi, thì tao biết làm thế nào. Đức ngẫm nghĩ một lát. Thế hay mai mày cứ trốn sang chơi tao đi, rồi mày hãy về lò gạch với thầy mày. Cú Nhớn mở to hai mắt. Thế thì thầy tao biết, thầy tao đánh ốm, với lại thế không được, thế là tao hư à? Thôi, để chờ khi nào tao Nhớn, tao đi làm ăn một mình được, tao sang chơi với mày. Hay là bao giờ mày Nhớn mày sang chơi với tao? Mày đã biết nhà tao, chứ tao chưa biết nhà mày. Đức vội vàng nói ngay. Tao thì không cần phải chờ Nhớn, tao đòi cờ mở tao cho đi thì cờ mở tao cho đi ngay. Thế thì mày sang chơi tao có tốt hơn không? Tao sang mày chơi để nhỡ vài đòn và làm cho thầy bu tao buồn. Cái lý của nó cứng quá, khiến Đức không còn nói gì nữa. Mặc dầu Đức yêu nó, muốn cho nó sang nhà mình chơi, để cho nó ăn no một bữa, và cho nó các thứ. Đức dí mũi giày xuống đất rồi tần ngần bảo nó, ừ thôi, thế hôm nào tao sang chơi với mày vậy? Thế ra mày sợ thầy bu mày thế cơ à? Cú Nhớn thật quả không muốn nói đâu. Nói đau nói đớn bạn, bởi cách ăn ở của Đức, nó biết đâu. Đây chẳng qua là tấm lòng thực của kẻ làm con nó thốt ra. Con mà không sợ cha mẹ thì có đem chôn. Cha mẹ nuôi cho ăn, cho mặc, không sợ thì còn sợ ai? Rồi nó hỏi Đức ta một câu, khiến Đức ta có cái cảm tưởng như nó tát vào mặt mình. Thế mày không sợ thầy bu mày à? Đức đời nào còn dám thú ra nữa. Không, tao cũng có sợ chứ. Thế sao mày lại hỏi tao như thế? Đức không còn biết trả lời làm sao. Phải nói tránh. À, thì tại tao muốn cho mày sang chơi với tao mà lị. Tao thì những cái gì thầy bu tao không bằng lòng thì tao không làm bao giờ. Và thầy bu tao đã dặn tao điều gì là thế nào tao cũng theo. Bởi mày phải biết, người lớn bao giờ cũng hơn trẻ con. Trẻ con mà không có người Nhớn thì chết đói dã họng ra ngay. Đức cũng nói đưa đà. Tao cũng thế chứ. Tao cũng biết thế chứ. Ấy thế là bao nhiêu điều kiện cốt yếu để làm người mà Đức không học được ở gia đình. Thì tới đây, thằng cu Nhớn đã vô tình mà dạy cho nó biết cả. Tới đây, nhìn thằng cu Nhớn làm và nghe thằng cu Nhớn nói, nó vụt nhận thấy, nó là một đứa con hư, một người anh tồi, một đứa học trò lười. Những bài học gián tiếp ấy, lý ưng ra thì nó cũng không nhận thấy đâu. Nhưng nhờ những đau đớn của đêm hôm trước, mở đường, nó đã cảm thấy được một cách thấm thía. Nó cảm thấy rằng từ nay nó phải ăn ở khác, ăn ở để hơn thằng cu nhớn, bởi nó đã được may hơn thằng cu nhớn là đứa lúc nào cũng bị đói luôn. Là con nhà nghèo, thằng cu nhớn còn ngoan như thế, là con nhà giàu, nó phải ngoan hơn thằng cu nhớn chứ. Nó nói xong, Tần Ngần nhìn thằng cu nhớn. Nhưng thế nào thì tao cũng còn kém mày nhiều. Giọng nói của nó mới buồn làm sao, khiến cho thằng cu nhớn phải thương hại. À, rồi thì mày, gì thì mày cũng bằng tao chứ lị. Rồi trò đàn em, bây giờ chúng nó thế, rồi sao chúng nó cũng như tao chứ. Nhưng chúng nó bây giờ còn bé, chứ tao thì bằng tuổi mày. Thế thì chắc là mày đẻ nó năm hơn tao. Không, tao đẻ tháng 3 cơ, tao lại già năm hơn mày chứ. Rồi nó gật gật đầu, nhưng thầm nhủ điều gì với mình. Rồi thì nó thở dài và ngẩng đầu lên. Nhà này mà không có mày thì lôi thôi to nhỉ. Cú nhấn thản nhiên, chẳng một chút tự phụ. Đói to ấy chứ lị, không có tao ở nhà cơm nước và trông coi chúng nó, thì bu tao phải ở nhà. Thế thì một ngày thiệt đi bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là gạo. Mà dù thằng cu con nó có tay tao trong nhà tạm được, thì nó cũng không thể nấu cám lợn. Thiệt một năm bao nhiêu? Nhà tao tuy nghèo, nhưng có 3 con lợn đấy. Lúc nào bán đi, cũng có vô khối là tiền. Thành ra cũng không nghèo mấy. Đức ta không muốn là đồ vô dụng, liền đề nghị với cu nhớn. Thôi, mày bận nấu cám lợn thì để tao đi luộc khoai cho. Cú nhớn thật không muốn, nhưng biết để cho Đức làm thì Đức sẽ sung sướng, nên bằng lòng. Nếu thế thì mày vào trong cái thạp kia, lấy khoai ra rửa đi, rồi lấy cái nồi đất kia, để nước vào mà luộc, luộc tất cả. Đức sung sướng quá, cởi phăng ngay giày, lấy 7 củ khoai to tướng bỏ vào rổ, đem ra cầu ao để rửa. 3 em thằng cú nhớn theo ra. Quan viên Hà Nội thì có quen xuống cầu ao đất sét trơn như mỡ bao giờ. Ấy thế là khi bước xuống bậc thứ 4, Đức bị trượt chân suýt ngã, văng cả rổ khoai xuống ao. 3 em cú nhớn thấy mất ăn liền khóc tét lên. Cú nhớn nghe thấy tiếng khóc vội chạy ra. Nhìn thấy cơ sự như thế, nó liền mắng các em. Đi đi, sao lại khóc? Mọi hôm không có khoai ăn thì làm sao? Rồi thấy nét mặt buồn khổ của Đức, nó liền an ủi. Tại tay mày đau đấy mà, tao quên khuấy đi mất. Nhưng không sao, lên đi, tao mò cho. Miệng nói là nó cởi phăng quần áo nhảy tùm xuống. Chỉ một loáng là nó mò được 2 củ ném lên bờ. Bọn trẻ sung sướng hò reo. Mà có lẽ người sung sướng nhất là thằng Đức. Cú nhớn, khi nó mò, nó sục, nó ngụp, nó lặn, trong nửa tiếng đồng hồ chỉ mò được 6 củ, còn 1 củ mò mãi không thấy. Thằng Đức thấy trời rét, thương nó. Thôi mày ạ, thiếu cái củ ấy thì tao không ăn, tao không đói đâu. Cú nhớn không nghe. Đành thế, nhưng bỏ thì phí của rời chứ. Mày tính những củ khoai lớn như thế, bây giờ gần 1 xu 1 củ đấy. Rồi nó lại lặn, lại mò, lại ngụp, rồi thì vụt. Bọn trẻ nhìn thấy củ khoai từ từ ở mặt nước dâng lên mà chẳng thấy cu nhớn đâu. Cả bọn vỗ tay hò reo. À, được rồi, được rồi. Cu nhớn một lúc lâu sau mới ngoi lên. Đấy, mày xem, nếu không cố một tí tí nữa thì có phải phí 1 đồng xu không? Đức đăm đăm nhìn những giọt nước chạy trên da nó. Nhưng mày rét. Ồ, không rét. Tuy miệng nó nói thế mà nó cứ run cầm cập. Đức vội cởi áo tây của mình khoác cho nó. Nó giơ tay xua và nói chữa. Ở dưới nước ấm, lên bờ mới rét đấy. Không, tao không cần. Rồi nó rửa sạch nõn những củ khoai, bỏ vào rổ, đưa cho Đức. Thôi, bây giờ thì không còn sợ mất đi đâu được nữa. Rồi nghe bộ răng trắng nhợn, có lẽ mất vào mồm. Các em đó nghe câu nói khôi hài ấy thấy thú quá, đều cười rũ lên. Thôi, con khỉ, cười ít chứ, đưa nó về nhóm bếp lên, để tao tắm một cái cho sạch sẽ rồi tao về. À, đun củi ấy, chứ đừng có đun dâm, chúng mày lóng ngóng nhỡ cháy nhà một cái thì chết. Đức cho nước vào nồi, Đức bỏ khoai vào nồi. Phải, những công việc ấy thì dễ lắm rồi, nhưng tới khi nhóm bếp thì nó mới khó làm sao. Nó thổi, nó quạt, nó ra sân châm bao nhiêu lần nữa mà vẫn chưa cháy tro, lửa vẫn chưa bén vào củi tro. Cô nhớ ở ao về, thấy cái cờ người ấy, cười tít. Thôi, hỏng rồi, quan viên Hà Nội không biết đun bếp rồi, mày cứ đưa cho những cái củi tướng như thế vào, rồi mày giơ cái đóm tí tí ra, thì bao giờ mà lửa bắt vào củi được. Đây này, mày xem tao, tao không cần phải làm nòm bằng đón mà cũng cháy đùng đùng lên cho mày xem. Nó ẩy Đức ta ra, rồi nó rút những thanh củi lớn ra. Nó lấy một tí rơm để vào giữa bếp, xếp một ít cành con lên, rồi nó mới đặt những thanh củi lớn vào. chỉ một đóm đốt vào giữa là lát sau lửa bốc lên đùng đùng. Nó nhìn Đức một cách khoái chí. Phải để rác và cùi con vào giữa thì lửa mới bén, mới bắt ra được chứ. Đức tiêu nghỉu. Tại tao không đun bếp bao giờ. Cô Nhớn kinh ngạc, vì nó không thể ngờ rằng ở trần gian này lại có những đứa trẻ con nhớn như nó mà không đun bếp bao giờ. Thế ở nhà mày, mày làm gì? Nhưng hỏi xong nó lại sực nhớ đến những câu tâm sự mà Đức đã nói với nó. À, tao quên. Mày ở nhà chỉ chơi không thôi nhỉ? Nhưng tại nhà mày giàu, chứ nhà tao nghèo, tao phải làm. Rồi nhìn vào nồi khoai thấy đầy áp những nước, nó la trời. Luộc có mấy củ khoai danh mà mày làm như là cả tổng làm lợn thế này ư? Thế này thì bao giờ sôi, mà tốn bao nhiêu củi? Nó đổ đi 3/4 nước, rồi gật gật đầu. Trước kia tao tưởng mày nói đùa, ra ở nhà mày, mày không làm gì thật. Giá tao có định làm thì cậu mợ tao cũng không cho làm. Cú Nhớn cười khì khì. Ở đây giá tao không làm, thì tẩy bui tao đánh chết. Rồi chép miệng. Mà tao làm thì nó đã quen rồi, bây giờ không làm thì nó buồn buồn làm sao ấy. Sau khi sôi vài dạo rồi, cô Nhớn chất hết nước ở nồi khoai đi, rồi rút hết lửa ra, chỉ để một tí than và giảng cho Đức nghe. Thế này thì nó ngọt và ra mật, nghe chưa? Không làm thế này thì khoai nó nhổn ra mà không ngon, nghe chưa? Chớp mày xem, mật bám xung quanh củ khoai bóng lọc. Thôi, để một tí tao trông cho nồi cam chín và bắc ra thì vừa. Bọn trẻ con không theo cô Nhớn ra sân, ngồi túc trực xung quanh nồi khoai. Cô Nhớn sẽ cùng vào đầu cu con rồi hét ngay. Chúng mày làm gì như lũ chết đói thế? Ra ngoài kia chơi, rồi lúc nào chín ta khắc cho ra ăn mà. Bọn trẻ con tiêu nghỉu đi ra, cô Nhớn tủm tỉm cười bảo Đức. Ta mắng chúng nó thế thôi, sợ chúng nó quen cái tính ấy đi thì có người lạ, người ta cười cho. Chứ tao cũng biết là chúng nó đói lắm chứ. Mày tính từ sáng giờ, có vài bát cơm, và chiều nay thì không biết có được ăn không. Rồi nhìn cái vẻ băn khoăn của Đức, nó lại nói. Nhưng hôm nay có mày, thì nếu không kiếm được, bu tao cũng sang vai bác tao. Thế nếu không có tao, thì nhịn cả, hay chạy được ít gạo thì nấu cháo lên. Xưa này Đức ta thường ăn cháo cao lâu, có trứng và thịt, liền hỏi một câu dớ dần. Tao tưởng cháo ăn ngon chứ. Cú Nhớn cười, nhưng nó không no. Cứ ra đằng đầu nhà vài lần là hết veo ngay. Thế đói thế thì các em mày nó có khóc không? Cũng có hôm nó khóc, nhưng bu to quát lên vài tiếng thì chúng nó lại im ngay. Với lại ngủ tít đi thì nó quên đi chứ. Nhưng sáng dậy thì phải biết. À, tao hiểu rồi. À nhỉ, chiều qua mày nhịn đói nhỉ? Thế mày nhịn đói tất cả mấy lần rồi? Chỉ có một lần chiều qua. Thế mày? Ui chào, tao thì luôn, không nhớ hết nữa. Sau khi nồi cám chín rồi, cô Nhấn vươn vai nói to. Nào, vào đây, tao cho ăn khoai. Các em nó sung sướng, chạy ùa lên. Nó vớt khoai ra rổ rồi bảo Đức. Đấy, mày xem, tao nói có đúng không? Những củ khoai bóng lên những mật, trông ngon không? À, giá ở Hà Nội thì những củ khoai ngon thế, chưa ngon nữa, Đức cũng vứt đi. Bây giờ thì nó thấy ngon, vì sáng nó ăn ít cơm, lại không ăn quà, lại nhìn đói tối hôm qua. Tuy thế, nó cũng có can đảm từ chối khi cô Nhớn cầm hai củ khoai đưa cho nó. Không, tao không ăn đâu, tao không đói mà, để cho mày và các em mày. Cô Nhớn không bằng lòng. Bu tao có mày thì mới bảo luộc khoai mà, mày không ăn thì bu tao sẽ mắng tao. Đức ta buộc lòng phải cầm, nhưng chỉ cầm một củ thôi. Thôi, thế tao ăn củ nhỏ này vậy. Cú Nhớn nhìn các em. Thế sướng nha. Rồi chia đều cho mỗi đứa hai củ, chẳng để một củ nào cho mình. Đức vội bẻ củ khoai làm đôi. Thế mày không ăn à? Thôi, mày ăn với tao một nửa vậy. Cú Nhớn hất tay nó ra. Không, tao không đói. Rồi nó vỗ vào cái bụng lép kẹp. Đây, tao vẫn hãy còn no căng. Mày trông đây. Đức ta đã hiểu cái no của nó là thế nào rồi. Liền rơm rớm nước mắt. Nếu mày không ăn thì tao cũng không ăn đâu. Rồi nó cầm hai mảnh khoai, toàn đưa cho cái đĩ Nhớn và cái đĩ con. Thằng cu Nhớn vội rằng lấy. Ừ thì tao ăn vậy, nhưng sao mày hay khóc thế? Thôi, từ giờ tao không khóc nữa. Tuy nó nói thế, nhưng nước mắt nó cứ chảy ra ròng ròng. Cu Nhớn lấy tay chùi nước mắt cho nó. Thôi nín đi, không nước mắt nó xuống miệng, lại nhạt cả khoai ra bây giờ đây này. Miếng khoai hôm ấy, Đức ăn thấy ngon lạ. Có lẽ từ trước tới nay, nó chưa thấy ăn một thứ gì mà ngon như thế. Củ khoai hôm ấy lại có một cái vị khác ngày thường. Cái vị chia bùi sẻ ngọt với một người bạn mình biết rằng thương mình mà mình cũng yêu. Bây giờ thì nó mới hiểu rằng có đói thì ăn mới ngon, mà ăn một mình thì chẳng thứ gì là có vị cả. Rồi thì nó bừng nghĩ ra rằng ở đời này người ta không thể sống một mình được, phải có cha mẹ, anh em, bạn bè nâng đỡ, khuyến khích và treo những cái gương đẹp cho mình là khác. Buổi chiều đói rét ngày hôm qua là một bài học thấm thía cho nó. Nó nhìn thằng cu nhớn ăn như nuốt thì ngùi ngùi bảo thằng cu nhớn: giá mày được ra Hà Nội ở với tao thì không bao giờ mày bị đói cả, mà mày sẽ được tha hồ ăn. Biết thế, nhưng tao đi thế nào? Còn chúng nó kia kìa. Tao sẽ cho tiền mày, để mày gửi về cho chúng nó. Ồ không, thế thì thầy Bu tao đánh chết. Nhà tao nghèo thế, nhưng mà bác tao cho gì, thầy Bu tao không chịu lấy đâu nha. Vay cái gì là thầy Bu tao già sòng phẳng. Bây giờ lại lấy của mày, không phải là họ hàng nhà tao, thì đời nào thầy Bu tao bằng lòng. Thôi, cứ lâu lâu mày về chơi với tao ở đây được rồi. Mày về thì mày nhớ đem một con dao jeep cho tao nhé. Tao thấy bác tao có một con dao jeep gập bỏ túi được, tiện lắm. Tao mà có một con dao như thế thì tao tiện gọt cái gì, phải biết đẹp lắm. Được rồi, tao sẽ mua hai con, mày một con, thằng cu con một con. Cu nhớn giật mình, tưởng chừng như em nó đã có con dao nhíp ở trong tay rồi. Ấy chết, mày mua cho nó cái gì thì mua, chứ đừng mua cho dao, đứt tay chết. Nhớ như tao thì mới dùng được dao chứ. Đức ngao ngán mà nhận thấy rằng cậu mợ nó cũng sợ nó chơi dao đứt tay như thế. Thì ra trước con mắt cậu mợ nó cũng như thằng cu con, trước con mắt của thằng cu nhớn, chỉ là bé con mà thôi. Nó lặng thinh, ngẫm nghĩ về cái điều ấy một lát, rồi nó mới hỏi cu nhớn: nhưng biết em mày nó thích gì mới được chứ? Cu nhớn trỏ vào những cái cúc áo của Đức. Nó thích những cái cúc như thế này này, những cái cúc này mà đánh đáo thì phải biết. Đức ta cầm ngay lấy con dao dựa, toan cắt, thì cô nhớn đã hét lên: ấy, thế thì mày lấy cái gì mà cài áo? Mà như thế thì còn chơi, còn sướng cái gì nữa? Thôi thôi, khi nào mày về chơi đây, thì mày mang cho nó. Áo tao không cần phải cài mà. Cô nhớn cương quyết: không, nó xấu áo đi, tao không bằng lòng thế mà. Nó vác dao đi kiếm củi, thì Đức cũng đòi đi theo. Xa, và phải trèo cơ đấy. Tao trèo được, có xa thì cũng không xa bằng từ đây về Hà Nội. Ừ, thì hẳn thế. Ừ, mày muốn đi thì đi. Trước khi đi, cu nhấn đóng cổng cẩn thận và dặn các em kỹ càng như buổi sáng. Cũng như buổi sáng, các em nó dặn nó lấy cho đủ thứ. Lần này thì nó chẳng chiều đứa nào. Không, hôm nay thì không lấy gì cả, hôm nay trưa rồi. Với lại tao còn cần phải đi kiếm nhiều củi để mai đun, mai tao đi Yên Viên, ai kiếm? Trẻ con trong xóm từ sáng đã biết có một thằng bé quần áo tây đến nhà thằng cu nhấn, nên thi thoảng thấy hai đứa thì xuống cả lại. Hỏi cu nhấn tíu tít: ai đấy, ai đấy? Cu nhấn đều một câu: quen với bù tào đấy. Trong đám trẻ có mấy đứa trẻ cười: nhà mày như thế mà quen được với người như thế. Câu ấy khiến cho Đức thấy thẹn. Cái phần vinh dự là phải về phần nó, được quen với cu nhấn chứ. Vì thế cho nên khi thấy đám trẻ nhỏ nhìn nó bằng con mắt kính phục, thì nó thấy ngượng lạ ngượng lùng. À, giá ngày hôm qua mà như thế thì nó lấy làm đắc chí lắm. Nhưng nó ngày hôm nay với nó ngày hôm qua là hai đứa khác nhau rồi. Hôm nay thì nó đã hiểu giá trị con người ở đâu rồi. Hôm nay thì nó đã biết cái giá trị ấy không phải ở quần áo sang trọng và sự giàu có của cha mẹ nữa rồi. Muốn tỏ cho lũ trẻ con biết sự kính phục của nó đối với thằng cu nhớn, nó mới đỡ lấy cái quang mây. Anh để tôi cầm cho. Cô nhớn sợ bọn trẻ chế nó liền bảo: thôi, để tao cầm cũng được. Từ giờ mày đừng gọi tao bằng anh, tao ngượng lắm. Với lại ở đây trẻ con với nhau, chẳng đứa nào gọi đứa nào bằng anh cả. Mặc dầu cô nhớn nói như thế, Đức cũng cứ gọi nó bằng anh như thường. Gọi thế mới phải chứ, nhưng tao không thích. Nhưng anh hơn tôi. Vì Đức cứ gọi cô nhớn bằng anh, nên cô nhớn buộc lòng phải gọi trả lại. Ờ, nếu mày muốn thế thì tao cũng gọi mày bằng anh vậy. Ồ, thì anh cứ gọi tôi bằng mày cũng được. Ôi, sao lại có thể thế? Anh gọi tôi bằng anh, tôi lại gọi anh bằng mày thì là cái nghĩa lý gì? Không, cứ gọi bằng anh cả. Lũ trẻ trước thấy thằng Đức thì có vẻ kính phục lắm, nhưng sau dần dần quen đi. Cái dễ quên là sự kính phục của loài người đối với loài người. Rồi thì cô đứa ném đất để trêu thằng Đức. Thấy hòn đất đầu tiên ném ra, cô nhấn liền kéo áo bảo Đức: thôi mà kệ chúng nó là lũ chăn trâu mất dạy cả đấy mà. Thả trâu rồi đùa nghịch nhảm nhí với nhau. Thầy Bùi tôi vẫn dặn tôi không nên đàn đúm chơi bời với chúng nó. Chúng nó là con nhà khá giả, chẳng phải làm gì, chỉ có việc chăn trâu thôi. Chứ tôi thì còn phải nhiều việc. Thôi, ta đi kiếm củi rồi còn về. Lũ trẻ thấy ném một hòn đầu tiên, hai đứa không nói gì, lại ùa lại ném, ném như mưa. Đức thấy chúng nó đông, sợ hãi, toan chạy thì cô nhớ nắm lại. Anh đừng có sợ. Rồi nó giữ con dao. Này, chúng ta không có trêu chúng mày. Nếu thằng nào trêu chúng tao, thì chúng ta đánh thật đấy. Lúc ấy thì đừng có trách. Đức đang đứng ở phía sau. Thấy bạn cứng cáp thế, cũng tiến lại, đứng sát cạnh bạn. Bọn trẻ im một lát, rồi thì lại có mấy đứa ném. Cô nhấn vung quần dao lên. À, đã thế thì ông chém cho chúng mày xem. Rồi nó đuổi bọn trẻ chạy ùa như vịt. Đức thích chí cũng đuổi theo. Cô nhấn vội nắm áo nó lại. Thôi, chúng nó đã sợ rồi. Thôi, không đuổi nữa. Với lại chúng mình có việc của chúng mình, chứ gây sự với chúng nó làm gì. Đã phục thằng cô nhấn, bây giờ Đức ta lại càng phục hơn. Chúng nó hình như sợ anh ấy nhỉ? Không biết, tôi thì không trêu ai bao giờ. Nhưng thằng nào trêu tôi, thì tôi đánh ghê lắm, chết thôi. Mình cũng có tay chân, để cho chúng nó bắt nạt thì không được. Thế anh ở Hà Nội, anh có đánh nhau bao giờ không? Có, tôi cũng đánh vung mạnh. Có một điều mà thằng Đức không thú, là ở Hà Nội nó trêu người ta, chứ không ai trêu nó cả. Đi đâu cũng có thằng xe nhà nó đi kèm, thì còn ai mà trêu được nó nữa. Phải chứ, mình không trêu ai, ai trêu mình phải đánh vung mạng đi chứ. Với lại những đứa nào đi trêu người, toàn là những đứa mất dạy, không đánh còn để làm gì. Đức ta chín cả ruột cả gan, nhưng cũng phải nói luôn miệng, phải chứ. Tôi ở đây ngoan, cả xóm ai cũng biết, đứa nào mà đánh nhau với tôi thì y như lúc thầy Bu chúng nó biết, chúng nó cũng bị đòn. Rồi nó thở dài, nhà tôi chỉ kém nhà chúng nó vì nhà tôi nghèo thôi. Nhưng nhà tôi cũng mới nghèo dăm sáu năm nay đấy. Trước thầy tôi cũng có con bò và mấy sào đất. Tại thầy tôi ốm một trận. Với lại Bu tôi cứ sinh đẻ mãi. Anh tính một người kiếm, bao nhiêu người ăn. Thật đúng là như thầy tôi nói, đến núi cũng phải lở. Lại thở dài và mắt sáng quắc. Nhưng không sao, chỉ vài ba năm nữa tôi lớn, thế nào rồi tôi cũng kiếm được tiền tậu bò và chuộc ruộng lại. Ruộng, thầy tôi cầm cho bác tôi đấy, chứ có cầm cho ai đâu. Bác tôi cứ muốn cho thầy tôi mượn bò để làm ruộng, nhưng thầy tôi khí khái lắm cơ. Cả làng này, ai cũng phải phục thầy tôi. Thầy tôi không chịu, thà đi làm lò, chứ thầy tôi không muốn nhờ vả ai cả. Rồi thốt nhiên, cô nhấn ứa nước mắt. Anh chưa biết, trước kia tôi cũng như anh ấy, chả thích làm cái gì cả. Nhưng một hôm không có gạo, chúng nó khóc. Rồi thầy Bu tôi vì thương chúng nó cũng khóc. Từ hôm ấy thì thôi, tôi không chơi. Và tôi làm như một người nhớn. Bu tôi thấy tôi ngoan ngoãn như thế, mới giao nhà cho tôi trông coi để đi chợ kiếm thêm đấy chứ. Bây giờ thì nhà tôi đã có lợn, và tuy cũng có khi phải nhịn đói, nhưng hơn trước nhiều. Vì thế mà thầy tôi mới có thể bỏ nhà đi làm lò gạch được đấy chứ. Nói đến đấy, nhìn bóng nắng đã đổ trách lên đồi, nó lại hốt hoảng. Ấy chết, chúng mình phải đi kiếm củi đi chứ, không tối rồi. À, hôm nay có anh thì chắc được nhiều. Tôi trèo lên cây bẻ cành khô, anh ở dưới nhặt để vào quan cho tôi nhé. Đức sung sướng. Được rồi, lúc về tôi khiêng với anh nữa. Khi hai đứa lễ mễ khiêng được bó củi lớn về tới nhà, thì Bu thằng cu nhớn nó về tới nhà rồi. Thằng cu nhớn thấy mẹ vội hỏi ngay. Kìa, sao Bu về sớm thế? Thế nào, có kiếm được gạo đấy không? Tại có cậu ấy ở đây, nên Bu nóng ruột về sớm. Có hôm nay thế là ra ngõ gặp dai, nhờ vốn bà Tránh buôn được gánh quýt, phát tài quá. Rồi trông thấy Đức nhễ nhại mồ hôi, Bu thằng cu nhấn liền mắng con. Tại sao mày lại bắt cậu ấy đi như thế? Đức lễ phép. Thưa bà, con thích như thế ạ. Bu thằng cu nhấn thấy nó lễ phép như thế thì bằng lòng lắm. Nó làm lũ đã quen, chứ cậu thì đi như thế làm gì cho nó khổ thân. Thưa bà, con thích được như anh ấy ạ. Bu thằng cu nhấn cười. Ai lại thích giải thích dột như thế? Chẳng qua là cái thế không thể được. Cậu đi chơi một hôm thì thích, chứ vài lần thì lại không chối ra đấy à? Thưa bà, con thích như thế mãi ạ. Bu thằng cô nhớn lại tủm tỉm cười rồi quay sang con. Thôi, đi lấy gạo thổi cơm đi. Thổi ra ra một ít nhá. À, nhớ mai thì dậy sớm thổi cơm ăn, rồi nắm lấy một nắm mà đi. Đưa cậu ấy cho đến nơi đến trốn nhá. À, Bu đã mua muối vừng đây. Rang đi cả một thể, mai khỏi vài rang. Rang nhạt một tí nhá. Chứ rằng mặt đắng như mọi hôm thì cậu ấy không ăn được đâu. Thằng cu nhớn nhìn mẹ rồi nhìn bạn một cách sung sướng. Thổi ra thì cũng chỉ một bơ nữa thôi nhỉ. Thôi, thổi hơn bơ đi, cho chúng nó ăn thật no một bữa, mấy khi rời cho kiếm được. Và nhìn thằng Đức một cách yêu mến. Ấy, chẳng qua cũng là tại cái lộc của cậu ấy mang lại. Người ta ở hiền thì gặp lành. À quên, bù còn mấy quả quýt kia, đem chia nhau, rồi cho cậu ấy ăn mấy. Cô Nhấn sung sướng nhảy cỡn lên. À, lại có quýt, thế thì hôm nay bù phát tài lắm nhỉ. Rồi nó vỗ vào vai Đức. Bù tôi bảo, vì có anh đem cái may lại cho nhà tôi, nên mới phát tài như thế đấy. Chứ tôi tưởng đi trưa như hôm nay thì không kiếm được gạo cơ đấy. Đức cũng mừng. Tôi cũng cứ lo ngay ngáy rằng vì tôi mà bố anh không kiếm được. Anh và các em anh đã vì tôi mà nhịn đi rồi. Nó nhìn anh em thằng cô Nhớn ăn quýt ngon lành như người ta ăn một thứ gì ngon nhất trần đời. Mà nó lại bâng khuâng nhớ tới những lúc nó vứt những quả cam chiều trâu đi. Thì ra nó bậy thật. Quả quýt cô Nhớn cho nó, tuy nó khát và thèm lắm nhưng nó không dám ăn. Nó đem dúi cho thằng cu con. Cu con cầm ngay. Thế anh không ăn à? Không, tôi ăn sợ đau bụng. Cu con ta sung sướng. Tôi ăn bao nhiêu thì cũng chẳng đau bụng. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn quýt đấy. Nó bóc rồi chia cho cây đĩ Nhớn, cây đĩ con, mỗi đứa một góc. Cái cử chỉ ấy lại khiến cho Đức nghĩ tới những lúc nó ăn phần trùm, phần thưởng đánh bạt cả các em đi, không cho đứa nào lại gần. Thì ra nội trong cái gia đình nghèo nàn này, dưới cái túp lều này, ai cũng hơn nó cả. Bây giờ, nó đã biết cái lẽ tại sao người ta không nên khinh những kẻ áo rách. Bây giờ cũng như buổi sáng, cô Nhấn thổi cơm rồi dọn cơm. Nhưng có khác một điều là lúc bưng nồi cơm ra, nó hề hà bảo với các em. Thôi, bữa này thì cho tha hồ, nhưng ăn vừa chứ, không có bội thực đấy. Cơm đã nhiều, lại có vừng đậm miệng, các em nó đánh thùng bất tri thỉnh. Còn cô Nhấn ta, chỉ ăn có 5 bát, mẹ nó thấy nồi còn cơm. Bảo nó ăn nữa, nó từ chối. Thôi, để cho chúng nó ăn cho thích. Chưa, con đã làm nửa củ khoai rồi. Nói xong thì lại vội vàng giảng ngay. Tại anh ấy bẻ cho con ấy. Anh ấy bảo nếu con không ăn thì anh ấy cũng không ăn. Anh ấy cũng chỉ ăn có một nửa củ thôi. Bu nó nhìn các em đó. Thế thì thích nhá. Rồi suýt xoa. Tao tưởng luộc cho cậu ấy ăn cơ chứ. Thế có phải phí đi không? Để ghế vào cơm chiều hôm nay, có phải thừa ra được một bơ không? Quay sang Đức. Thế cậu không ăn quả chưa? Cậu không đói à? Tấm lòng tử tế của Bu thằng cu Nhớn đối với mình như thế làm cho Đức cảm kích. Thưa bà, con không đói ạ. Tôi tưởng trẻ con ở tỉnh chưa đến phải ăn quà chứ. Thì ra Bu thằng cu Nhớn đã nghĩ đến nó hơn nghĩ đến các con. Đức thấy lòng ngùi ngùi. Bà tốt với con quá. Chẳng qua thấy cậu gặp bức ấy thì tôi thương. Thưa bà, con trốn học như thế này là tại con chứ. Nhưng từ giờ giờ đi con không trốn nữa. Ồ, thế thì tốt. Ấy thằng bé nhà tôi trước cũng đi học đấy. Học giỏi đáo để, nhưng vì nghèo, thành ra phải cho nó thôi. Thưa bà, thế mà anh ấy vẫn còn giỏi hơn con ấy. Anh ấy ngoan và tốt hơn con nhiều. Cơm xong. Cô Nhấn sắp bát toan đi rửa thì Bu nó bảo. Thôi, con nghỉ tay mà chơi, để Bu rửa cho. Cô Nhấn không nghe. Con nghỉ cả ngày, con nghỉ gì nữa. Bu đi chợ mệt nghỉ đi, để con rửa cho. Rửa ít bát có nhọc mệt gì. Con rửa rồi con còn tắm cơ mà. Đi kiếm củi mồ hôi ra, chùa lắm. Nó tự tắm cho nó. Rồi tắm cho các em, rồi nó giặt quần áo của chúng nó, phơi lên dây tử tế. Mọi việc nó làm xong xuôi, thì vừa tối. Tối đến, thằng Đức không thấy nhà nó thắp đèn, liền hỏi. Nhà anh không có đèn à? Có chứ, nhưng ít khi thắp. Thắp sợ tốn dầu. Chứ hôm nào bố tôi đi trở về, tôi mới thắp thôi. Bây giờ tí đi ngủ, còn làm gì mà phải thắp? À, Hà Nội có đèn điện sáng lắm phải không? Ừ, sáng lắm. Nhà tôi để đèn suốt đêm. Thế anh không để đèn, anh không sợ ma à? Có chứ, nhưng sợ thì cũng phải chịu chứ. Tiền đâu? Hôm nay có anh thì tôi không sợ nữa. À, thêm qua anh ngủ một mình ở đường như thế, anh có thấy ma không? Tôi không trông thấy, nhưng chỉ thấy nó kêu thôi. Liền lúc đó thì một hồi tù và ở đầu xóm rúc lên, Đức mắt trước mắt sau. Đấy, tiếng nó đấy. Cô Nhấn phá lên cười. Đấy là tù và, người ta gọi tuần ra điếm đấy chứ. Thế Hà Nội không có tiếng tù và à? Không, thế người ta làm thế nào mà thổi kêu to như thế được? Cú lớn cúp tay vào để lên miệng, rồi thổi tu tu tu một hồi. Đức phục quá. Anh tài nhỉ, cái gì anh cũng biết. Đây không có sừng trâu, tôi thổi bằng tay. Chứ có sừng trâu, tôi thổi còn kêu nữa cơ. Nhớn lên tôi cũng phải đi tuần cơ, lúc ấy thì không thể sợ ma được nữa. Sau khi các em đi ngủ với mẹ nó rồi, cú Nhớn vác một cái chiếu, kéo Đức ra trước phản ở gian giữa. Đây, tôi với anh, ta ngủ đây. Đức không thấy có chăn, hỏi ngay. Thế nhà anh không có chăn à? Không. Thế từ trước đến giờ anh không bao giờ đắp chăn cả? Không. Thế anh không rét à? Cũng có khi rét, nhưng ngủ say rồi thì nó cũng quên đi chứ. À, điều này thì Đức ta đã biết rồi. Đêm qua đã hai lần nó chả ngủ thiếp đi, quên cả đói cả rét đấy ư. Cái giường này thì không sướng bằng cái giường nhà nó, mà đắp chiếu thì không đời nào ấm bằng đắp chăn. Nhưng vì đã nằm qua màn trời chiếu đất một đêm, nó thấy thú đáo để, càng thú hơn vì có cô Nhớn là người bạn nó yêu mến ở bên cạnh. Nó tả lại cái đêm hôm qua cho cô Nhớn nghe, rồi kết luận. Hôm qua tôi thấy khổ ghê khổ gớm, và sợ kinh sợ khiếp. Cô Nhớn cười. Cô anh ngốc thế, chứ tôi thì chẳng khi nào tôi chịu nằm đêm ở giữa rời. Tôi thấy nhà nào có đèn thì tôi gọi cửa và xin ngủ nhờ chứ lị. Thì tôi có đi đâu bao giờ mà tôi biết. Nhưng từ giờ thì tôi đã biết rồi. Tôi mới ra khỏi nhà lần này là lần đầu tiên đấy. Thế còn anh đã đi đâu chưa? Tôi đi luôn với thầy Bu rồi. Cứ ngủ ở ngoài 2-3 đêm là thường. Đi như thế thích lắm nha. Tôi chả thấy thích một tí nào. À, đi như anh, không có người lớn trông coi cho thì kể gì. Ngủ đường ngủ xá như thế thì chỉ khổ, chứ còn thú cái nỗi gì. Tôi ấy à, ở nhà thầy tôi không cho tôi hút thuốc lào bao giờ. Nhưng đi như thế thì thầy tôi cho tôi hút sái nhỉ. Hút vào say, sướng lắm cơ. Ở nhà tôi, chả ai cấm tôi hút, nhưng tôi chả hút bao giờ cả. Rồi nghĩ đến sự cùng đi với cô Nhớn ngày mai. Tôi thì tôi không cần người Nhớn, cứ đi với anh thì bất cứ đi đâu, ở đâu tôi cũng thấy thích. À, từ đây Yên Viên đường cái Nhớn, ai chả đi được, chứ đi xa tôi cũng chịu. Thế anh đi Yên Viên nhiều lần rồi à? Từ khi thầy tôi làm ở lò gạch ở đấy, tôi ra luôn. Rời chưa sáng rõ, cô Nhớn tung chiếu dậy rồi lay Đức. Dậy chứ, thổi cơm ăn, rồi còn đi chứ. Đức ta có bao giờ quen dậy sớm như thế? Thứ nhất là dậy trong một buổi sáng mùa đông. Thứ hai là, sau khi đã sống một đêm và một ngày như thế, cứ ú ớ mãi. Cô Nhớn thấy thế, thương hại, quay đi. Nhưng nó vừa quay đi, thì Đức đã cố thắng cơn rét, vùng dậy. Ấy, anh chờ tôi mấy. Nhưng vì còn ngái ngủ, ra tới bờ hè, nó loạng choạng, vấp phải bậc cửa, suýt ngã. Cô Nhớn dìu nó đi xuống bếp, rồi đốt lửa to lên cho nó sưởi. Lúc ấy nó mới tỉnh hẳn. Cô Nhấn tủm tỉm cười hỏi nó. Thế anh không dậy sớm như thế này bao giờ à? Nó lắc đầu. Không, bao giờ cũng có phải 7 giờ hơn tôi mới dậy. Mà cậu mợ tôi phải lay mãi tôi mới dậy. Thế anh bao giờ cũng dậy sớm như thế này ư? Bao giờ tôi chả dậy như thế. Tôi thương bu tôi phải đi chợ mệt nhọc. Bao giờ tôi dậy, tôi cũng thổi cơm xong rồi mới gọi bu tôi dậy ăn đi chợ. Thế sáng hôm qua, à, vì là còn cơm nguội, với lại bu tôi định đi chợ sớm, còn chúng tôi ăn sau. Đức ta lại hỏi một câu vớ vẩn, thế không phải ai gọi anh à? Ôi, lại còn phải gọi, nhà này thì ai có thể gọi tôi nếu không là bu tôi. Mà tôi thì muốn cho bu tôi ngủ thêm một chút để đi chợ cho khỏi mệt. Nói xong là nó cởi cạp quần, lấy một bao diêm ra. À, chỉ còn lại có 2 que, lại sắp phải mua diêm rồi. Một bao diêm, tôi dùng được 1 tháng cơ đấy. Chỉ có buổi sáng như thế này, sang gọi người ta bất tiện. Chứ trưa thì tôi đi xin lửa. Anh tàn tiện quá nhỉ? Thì nhà nghèo phải tàn tiện thế. Bao diêm ít gì cũng 1 xu. Với lại không thế thì nó cũng phí của rời. Anh không nghe các cụ nói. Phí của rời, 10 đời không có hay sao? Đức tùm tìm cười. Anh không có phí của rời, tại sao anh không có? À, tôi còn ít tuổi kể gì. Rồi sau này tôi nhớn lên. Tôi có không. Ít gì tôi cũng dành dụm tàu được bò chứ. Mà có bò thì ở làng tôi là giàu rồi. Anh mà phí của rời thì tuy bây giờ anh có, nhưng rời sẽ không cho anh có nữa chứ. Phải, anh nói phải. Tôi hiểu rồi. Và không cứ giàu nghèo, cứ phí của rời là không tốt rồi. Từ nay thì tôi cũng sẽ tằn tiện như anh. Nhà anh nghèo mà bu anh tử tế với tôi quá. Rồi ngập ngừng. Nhà anh thế mà hơn nhà tôi đấy. Nồi cơm, cô Nhấn chỉ thổi đánh nhoáng một cái là xong. Thấy rời còn tối, nó bảo Đức. Bây giờ hãy còn sớm lắm, để cho bu tôi và các em tôi ngủ một chút nữa. Bây giờ tôi đi tắm đây, anh có đi tắm với tôi không? Mà anh cũng nên tắm đi, cả ngày hôm qua anh không tắm. Tôi sáng nào tôi dậy một cái thổi cơm là tôi tắm, vì người ta bảo tắm sớm khỏe mạnh và thông minh. Cứ cái cơ màu rét mướt như thế, Đức trong nước đã sợ rồi. Xưa nay thì nó có tắm nước lạnh bao giờ. Thứ nhất là tắm sớm. Đến mùa nực, mợ đó còn bắt nó tắm nước ấm nữa là... Nhưng vì lòng muốn bắt trước bạn, nó thuận ngay. Nhưng ở đời này, muốn là một lẽ khác, mà sức mình có thể làm được hay không lại là một lẽ khác. Nó cứ cởi quần áo thì đã rét rồi, mà khi xuống tới nước thì nó run lên. Nhưng nó cắn răng chịu, không muốn cho bạn biết mình là một thằng hèn không chịu rét mướt. Muốn cho khỏi rét, nó cũng bắt chước cú nhớn, vùng vẫy để cho khỏi rét. Nhưng nó vùng vẫy đến đâu thì cái rét vẫn mạnh hơn nó, là đứa mà da thịt chưa từng chịu quen cái thứ rét ghê gớm mấy bao giờ. Lên đến bờ thì tay chân nó cóng cả. Gió sớm lại thổi những làn nhẹ nhẹ như quạt, thành thử nó bật lên đánh đàn mồm. Nhưng may, cú nhớn lại quay đi phía kia mặc quần áo, nên không trông thấy nó run, để cho nó kịp đủ thì giờ cắn hai hàm răng lại. Về tới nhà, nó chạy vào bếp trước, nó giơ hai tay hơ lên lửa, rồi nó cười bảo cô nhớn: "Tôi muốn bắt chước anh cái gan, tắm sớm xem nó như thế nào, chứ tôi thật chưa tắm nước lã và tắm sớm bao giờ. Thật một suýt nữa thì chết rét." Cô nhớn nhe răng cười: "Thế à, thế mà tôi không biết đấy. Giờ này đã rét gì, đến tháng chạp thì phải biết, rét cóng cơ. Thế mà sáng nào tôi cũng tắm mùm mùm. À, mà anh bảo rét sao tôi không thấy anh run? Tôi thấy anh thế, tôi sợ xấu hổ, tôi cắn răng chịu, không dám run." Cú nhớn vỗ vào vai nó: "Ôi, chỗ anh em, sao anh lại xấu hổ với tôi? Anh không quen thì có gì mà xấu hổ. Thôi bây giờ tôi đánh thức bu tôi rồi ăn cơm nhé, chúng ta tí nữa còn phải đi chứ." Xưa nay không quen ăn cơm sáng bao giờ, đức cô lắm mới nuốt trôi được có hai bát. Mẹ cú nhớn thấy thế liền hỏi con: "Mày có nắm cơm nhiều cho cậu ấy ăn không đây?" "Có, đủ ăn. Với lại bây giờ con ăn no rồi, đi đường con sẽ nhường cho anh ấy." "Thôi, thế lên thay quần áo đi cho nó tươm tất, không đến đấy người ta lại cười thầy mày." Khi cô nhấn súng xính chiếc áo ba ga và chiếc quần trắng xuống, thì các em nó trầm trồ: "Chà, anh cô nhấn đẹp ghê." Trái lại, thằng Đức thấy cô nhấn mặc thế thì chỉ xấu đi, chứ chẳng đẹp lên được tí nào. Nó thấy cô nhấn lúng túng trong áo, chứ không được nhanh nhẹn gọn gàng như khi mặc những chiếc áo vá. Bu nó lúc ấy mới quay sang hỏi thằng Đức: "Thế cậu về tận Hà Nội có phải không?" "Vâng." "Thế cậu đã đi bao giờ chưa?" "Tôi chỉ mới đi ô tô thôi." Bu cô nhấn thở dài: "Giá tôi giàu thì tôi cũng đãi cậu xuất tàu để cho cậu về, nhưng tôi không có. Đây cậu xem, cháu cũng phải đi bộ đấy." Đức vội vàng nói ngay: "Thế này là bà cũng tử tế với con nhiều lắm rồi, con cũng muốn đi bộ cho biết, với lại đi với anh ấy thì đi bộ càng thích, anh ấy đi được thì con cũng đi được." "Không, giá có tiền đi tàu thì cũng hơn." Đức vội nói ngay, nhưng Bu thằng cô nhớn thì không hiểu được nghĩa câu nói của nó. "Không, con cho đi bộ tốt hơn." Bu thằng cô nhớn lại tủm tỉm cười một cách đại lượng rồi quay sang con: "Thế con đưa cậu ấy đến Quá Yên Viên nhé, còn từ đấy thì cậu ấy về Hà Nội một mình." Lại quay sang Đức: "Nhưng cậu có biết đường không đã chứ?" Đức chưa kịp trả lời thì cô nhớn đã nói ngay: "Đường ở mồm đấy chứ ở đâu mà không biết. Với lại từ Yên Viên sang Hà Nội thì chỉ có một đường thôi, chứ có bao nhiêu đâu. À, mà đấy là Quá Yên Viên cơ đấy. Thầy con bảo chỗ ấy gần huyện Gia Lâm, sang Hà Nội chỉ độ một loáng. Đứng trên cái đường đê ấy, trông thấy cái cầu Hà Nội rồi mà." Đức nghe thấy thế vội vàng nói: "Nếu thế thì con đi được." Bu thằng cô nhớn trao gói quần áo và nắm cơm cho nó, rồi cởi hầu bao lấy ra 5 xu. "Đây, cho anh em để đi uống nước, và nếu cô muốn ăn gì thì ăn." Cô nhớn từ chối ngay: "Uống nước gì mà phải 5 xu, và có cơm nắm rồi thì còn phải ăn gì nữa. Mọi lần con đi, Bu chỉ cho con có 1 xu là đủ thôi mà." Rồi móc túi giơ đồng xu ra: "Còn có 1 xu của anh ấy cho con đây rồi, với lại anh ấy cũng còn 1 xu. Thôi, để 5 xu ấy Bu đong gạo." Bu nó xoa đầu nó, không nghe. "Mọi lần một mình khác, bây giờ có cậu ấy khác. Thôi, con cứ cầm lấy, còn thừa thì mang về giả Bu. À, nhớ cầm kỹ cái gói, không nhớ đứa nào nó giật mất đấy. Nhớ đi vào ven đường, không xe cộ đấy. Ờ thì con đi luôn, con biết rồi, việc gì Bu còn phải dặn. À, bảo thầy, nhà mình bình yên cả, thầy có gửi tiền về cho con thì thắt vào thắt lưng tử tế nghe không." Cô nhớn ta bực: "Thì con đi bao nhiêu lần, có mất mắt lần nào đâu mà Bu cứ phải dặn mãi." "Thế đi thì rồi mai về nhá, hay có mỏi chân thì đến ngày kia cũng được." "Ôi, đi chơi như thế thì có gì mà mỏi, mai con còn phải về để trông nhà cho Bu đi chợ chứ." Sự nó lúc nào cũng nghĩ đến nhà cửa khiến cho Đức phải nao nao, và càng phải nghĩ đến cái sự mình ăn ở với cậu mợ và các em mình. Lúc cô nhớn đi, nó xoa đầu các em nó một lượt: "Ở nhà ngoan nhé, rồi tao ra ngoài ấy tao bảo thầy mua quà cho nhé, và có cái gì hay hay thì tao sẽ lấy về cho nhé." Các em nó đều mặt tiêu nghỉu: "Nhưng anh cô nhớn phải về ngay cơ." Câu ấy làm cho Đức ta lại nghĩ đến sự, khi nào nó đi đâu thì các em nó đều mừng, mà nó ở nhà thì các em nó đều len lét. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của 3 ngày luân lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.